Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, ta chỉ tin tưởng ngươi một cái. Lý tướng quân mặt mũi tràn đầy đều là ngượng nghịu, tiểu tướng cũng là phụng mệnh làm việc, thế tử tội gì khó xử tiểu tướng. Vân Dương lớn tiếng nói, phụng mệnh, ngươi là ai binh tướng? Nên lấy gì làm việc điều kiện trước tiên? Thái tử cân nhắc không chu toàn, làm việc không ổn ngươi như cũ muốn khư khư cố chấp xuống dưới sao? Như là coi là thật lưu lại ra rồng mật đồ, không nói đến thiên đường thành ngay lập tức sẽ thiên hạ mục tiêu công kích. Chỉ là một cái bội bạc tên tuổi, ngươi lấy cái gì đến lấp, mà sau đó chúng ta lại sẽ có bao nhiêu tính mệnh bởi vì cái này hai tấm mật đồ mà đưa tang? Chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra a? Cái gọi là da rồng bí đồ cũng chỉ là một cái siêu cấp đại phiền toái. Vân Dương nói, giữ lại chỉ có thể là bằng thêm phiền não, chính là tai họa đầu nguồn. Lý tướng quân nói, nhưng là, đừng lại nói với ta cái gì nhưng là, thái tử điện hạ bên kia, sau đó ta sẽ đi giải thích, sẽ không dính dấp đến ngươi. Vân Dương vung tay lên. Liền định ra như thế nhạc dạo, Lý tướng quân cùng bên người mặt khác mấy cái tướng lĩnh thảo luận nửa ngày. Rốt cục ngẩng đầu nói ra, nếu Vân công tử đã nói như vậy, cái kia thả bọn hắn thoát có thể, da rồng mật đồ chúng ta cũng có thể không cần, nhưng da rồng mật đồ cũng không thể rơi vào hận biệt ly một đám sát thủ trên thân. Vân Dương nghe vậy sững sờ, đây cũng là cái gì thuyết pháp? Giang hồ thần vật, thuộc về giang hồ, có được liền vì hữu duyên, làm gì phức tạp? Lý tướng quân nói, Vân Thế Tử, ngài tu vi tinh xảo, không sợ cuộn bên ngoài giết chi đạo, nhưng chúng ta sợ a. Trận chiến ngày hôm nay, bọn sát thủ lực lượng cuối cùng, đều mất mạng chết tại chúng ta trong tay, nếu là bọn họ đạt được bảo tàng, lúc đó, câu nói này nói ra. Người người đều là đã hiểu, hận biệt ly bọn hắn nếu là đạt được bảo tàng có ý định trả thù mà nói. Thái tử điện hạ cố nhiên là đứng mũi chịu sào. Ngày hôm nay tham dự hội nghị một đám tướng lĩnh thậm chí thí thần cung thủ há không cũng đều thuộc. Trả thù hàng ngũ, dịch ra hôm nay, lại có mấy người có thể ngăn cản được như thế trả thù. Đây rõ ràng là đem đầu của mình duỗi tại dưới vết đao mặt a. Vân Dương đối với yêu cầu này lại cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Do dự nói, cái này, bất quá, chấm ngoặc kép, Lý tướng quân kiên quyết nói ra. Vân công tử, xin thứ cho mặt tướng vô lễ, nếu là điều kiện này không đạt được, mặt tướng vô luận như thế nào, cũng không dám thả hận biệt ly bọn người rời đi. Vân công tử rộng lượng uông hàm độ lượng rộng rãi cao thượng. Chúng ta cũng không có dạng này khí độ. Vân Dương thở dài, còn đợi dựa vào lý lẽ biện luận một hai. Nhưng lúc này, phía dưới một mảnh thi thể đang bao vây. Hận biệt ly thân thể đột nhiên hiện thân. Hắn ngẩng đầu, trầm giọng nói ra. Vân công tử, vô vị lại biện. Hôm nay tri ân tình, ta hận biệt ly tiếp nhận. Nhưng lúc đến tận đây khác, nếu như không giao ra mật đồ, chúng ta cũng xác thực không khả năng rời đi. Đây là định số, mệnh chi nên nhưng, chúng ta nhận mệnh. Trong con mắt của hắn hiện lên đến cực điểm hận ý. Cắn hàm răng, nói, Vân công tử trời cao cao thượng. Phàm là ta hận biệt ly sinh thời, đều là báo cáo bổ túc bổ sung thời điểm. Giống như công tử vừa rồi lời nói. Cái này ra rồng bí đồ quả nhiên là một cái siêu cấp đại phiền toái. Miễn cưỡng giữ lại quả nhiên chỉ có thể bằng thêm phiền não. Là tai họa đầu nguồn. Quả nhiên nhận thức chính xác. Cái này mật đồ, chúng ta không cần cũng được. Chỉ cần chư vị chịu mở một mặt lưới. Cho ta các loại bình yên rời đi. Ra rồng bí đồ tự nhiên hai tay dâng lên. Hận biệt ly lời nói này. Nói cực kỳ chân thành tha thiết, hiển nhiên xuất phát từ chân tâm, nhưng mà liên quan tới Thái tử Điện Hạ mà nói, lại là một câu cũng không có nói. Trong đó chân ý, cũng là rõ ràng, hết lần này tới lần khác hắn không có nói ra lời ngầm. Mọi người phàm là nghe được, lại là tất cả đều minh bạch. Vân Dương ân cứu mạng, sinh thời, đều là báo cáo bổ túc bổ sung thời điểm. Nhưng Thái tử thù, sinh thời, cũng là tất báo thù này. Ân cùng thù, chính là sánh vai cùng. Đây chính là người giang hồ. Cùng là sinh thời hệ liệt, chính là không chết không thôi. Ân, nguyên lai không chết không thôi là trung tính từ. Có thể là ca ngợi lý giải, cũng có thể mặt trái lý giải. Hận biệt ly đứng dậy, thân thể từ từ thẳng tắp, quát, hồng chảm từ một chồng khác trong thi thể đứng lên. Tại vai phải của hắn bàng chỗ, thình lình cắm một cây mũi tên xuyên thủng thân thể, trước ngực chỉ chừa một cái đuôi tên cánh, máu tươi vẫn tại do gì chảy ra. Đại ca, hồng chảm đáp ứng, khuôn mặt bi phẫn, còn lại ba cái sát thủ, cũng theo đó nhao nhao hiện thân, tất cả đều trầm mặt, ánh mắt đảo qua trước mặt tất cả mọi người. Hận biệt ly khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, vô lực nói ra, đem mật đồ, lấy ra, đại ca, hồng chảm quát to một tiếng, vành mắt lập tức đỏ lên, trùng điệp thiết lập ván cục, tầng tầng bố mà tính, chính là vì đem ra rồng bí đồ bỏ vào trong túi. Không nghĩ đến cuối cùng, lại muốn đem bí đồ chắp tay đưa tiễn, phần sỉ nhục này. Phần này không bỏ, không thể tránh được, lấy ra. Hận biệt ly hét lớn một tiếng. Ra rồng mật đồ tại chúng ta mà nói đã không còn là thiên đại kỳ ngộ. Nếu như chúng ta chết ở chỗ này, mặc dù có được bí đồ thì như thế nào? Cuối cùng còn không phải thuộc về người khác à? Hồng chảm cúi đầu xuống. Hùng tráng thân thể, tại tuôn rơi run rẩy. Vị này huyết đao đường đường chủ. Coi là thật còn là lần đầu tiên tại trước mặt mọi người. Triển lộ ra như vậy mềm yếu, như vậy thương tâm một mặt. Hồng chảm ngẩng đầu nhìn hận biệt ly. Tất cả đều từ đối phương trong mắt, đều thấy được như núi tựa như biển hận ý. Rõ ràng tất cả kế hoạch bố cục đều thuận lợi hoàn thành. Mắt thấy đường ra đều ngưng nhưng trước mắt, nhưng lại tại thời khắc cuối cùng này. Thái tử xuất hiện chặn ngang một cước, xinh xinh quấy nhiễu cái này hoàn mỹ bố cục. Giờ phút này đem cái này hai tấm hình xuất ra đi. Có lẽ cả cuộc đời này cũng chưa chắc có cơ hội có thể gặp lại thấy một lần. Hắn toàn thân run rẩy, trong lòng rời sông lấp biển. Hận biệt ly bờ môi cũng đang run rẩy, nhưng vẫn là ngữ khí thê lương thúc giục nói. Huynh đệ, lấy ra đi. Mặt khác ba tên đỉnh phong sát thủ giống nhau hai người đồng dạng chăm chú mím môi lại. Nhìn xem hận biệt ly, nhìn xem hồng chảm, sau đó nhìn xem bên kia thúc ngựa hoành đao Lý tướng quân. Trong mắt vẻ ác lạnh, không chút nào giả che giấu. Cái kia ngập trời sát cơ hồ dâng lên muốn ra, giống như thực chất, hồng chảm đưa tay ở trên nhẫn không gian vuốt ve. Thương tâm nước mắt đùng đùng rơi xuống đất. Hắn vừa ngoan tâm, nhắm mắt lại, đem mật đồ đem ra. Nắm ở trong tay, bỗng nhiên vươn tay, nói giọng khàn khàn, cầm lấy đi. Hai chữ này, hắn đã lấy hết trước mắt mức độ lớn nhất lực khống chế độ. Nhưng vẫn là tràn đầy ra giọng nghẹt ngào. Giọng điệu này, mọi người tại đây có một cái tính một cái. Quả nhiên chưa bao giờ nghe thấy. Không, rất lớn cơ hội hay là vô tiền khoáng hậu, không thể phòng chế, hồng chảm là ai, vậy mà trước mặt mọi người khóc, chuyện như thế, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hận biệt ly nhắm mắt lại, thật sâu thở ra một hơi, sải bước đi tới, đem hai tấm da rồng mật đồ từ trong tay hồng chảm nhận lấy. Trước mặt mọi người phân biệt một chút. Đầu tiên là dùng kiếm hung hăng bổ hai lần, dùng hỏa thiêu một hồi, biểu hiện lấy ra tuyệt đối là thật đồ vật, không còn hoa trương giả bộ, tránh cho bất luận cái gì gây hiềm nghi, có tai họa ngầm khả năng. Hắn một mặt trầm thống, nói, đồ vật bản tọa đã lấy ra, là ở nơi này, hôm nay sơn cùng thủy tận, tình thế bức người, chúng ta nhưng cũng không lời nào để nói, mà ở trận bên trong, có thể làm cho ta tín nhiệm, đáng giá kết giao nắm, lại liền cũng chỉ có Vân công tử một người. Ta liền đem cái này hai tấm hình giao cho Vân công tử, hy vọng Vân công tử vạn chớ để ý, sẽ giúp huynh đệ một thanh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.